Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 54 Minh Phủ phía trước truyền thuyết. Lưu Nhược Vân nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi lộ ra như suy tư gì biểu tình. Muốn nói lại thôi, nàng như là nghĩ tới cái gì, nhưng không biết là không xác định vẫn là không có phương tiện lộ ra. Cũng không có đối Hạ Thiên Kỳ nói rõ. Bất quá nàng không nói cũng không đại biểu Hạ Thiên Kỳ liền như vậy tính. Hắn không chết tâm truy vấn nói. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Những người này giúp quá ta. Ta cảm thấy ta hẳn là đối bọn họ có cái đại khái hiểu biết. Kỳ thật ta cũng không xác định. Nhưng là ta nghe mụ mụ nói qua. Ở Minh Phủ xuất hiện phía trước, nhân loại là không tồn tại cùng tiêu diệt quỷ vật năng lực. Ở đối mặt quỷ vật thời điểm, nhân loại chỉ có thể tìm mọi cách đào tẩu, khó có thể làm ra chống cự. Đúng là thông qua những người này kiên trì không ngừng nỗ lực, nhân loại mới dần dần đối quỷ vật có điều hiểu biết. Cuối cùng mới có Minh Phủ ra đời. Khiến nhân loại cùng quỷ vật chi gian trận này nghiêng về một phía tàn sát chiến tranh xuất hiện. Chuyển cơ, bồi dưỡng ra rất nhiều thực lực cường đại người. Mà ngươi nói cái kia thực lực cường đại, biết được Minh Phủ sự tình. Hơn nữa còn không có honor table người. Rất có thể chính là ở Minh Phủ phía trước cùng quỷ vật, chu toàn người. Này một loại người bởi vì ở lúc ấy tổn thất thảm trọng, cho nên dư lại số lượng rất ít. Bọn họ bị ta mụ mụ xưng là người mở đường, là cống hiến lớn nhất một đám người. Bởi vì đúng là bọn họ phía trước nỗ lực, mới lệnh đệ nhị vực dưới đông đảo phụ thế giới người có thể tồn tại. Mới có lúc sau Minh Phủ ra đời, này thật sự là quá mức kinh người. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm âm thầm táp lưỡi. Hắn vẫn luôn cho rằng Minh Phủ loại này quái vật khổng lồ rất sớm phía trước cũng đã tồn tại. Kết quả không nghĩ tới ở nó tồn tại phía trước lại vẫn tồn tại cùng quỷ vật chu toàn thế lực. Bất quá ngẫm lại hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì nếu cái kia tán dương đại casino lão bản, thật là như Lương Nhược Vân nói như vậy, là ở Minh Phủ chưa xuất hiện khi, cũng đã bắt đầu cùng quỷ vật giao tiếp nói, kia đến bây giờ thế nào cũng đến có không ít năm đi. Rốt cuộc quang hắn biết đến, hắn ra ra tuổi trẻ thời điểm liền vẫn luôn mang honor table. Cho nên Minh Phủ tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện. Này ở thời gian thượng nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Lương Nhược Vân bổ sung nói, về này đó cũng chỉ là ta mụ mụ căn cứ được đến một ít tin tức, sở làm ra suy luận mà thôi. Sự tình rốt cuộc như thế nào không ai biết. Có lẽ cũng chỉ có tới rồi tổng giám cái này cấp bậc. Đối với Minh Phủ bí ẩn mới có sở hiểu biết. Nhưng bất luận thế nào, cái kia casino lão bản nếu không có mang honor table, liền tuyệt đối không phải Minh Phủ người. Bởi vì mặc dù có người từ Minh Phủ thoát ly, gia nhập cao cấp chủ quản hoặc là càng cao cấp bậc viên chức đoàn đội, honor table như cũ vô pháp bị bỏ dùng. Chỉ là phía trước sử dụng thông tin hào sẽ bị gạch bỏ mà thôi. Nhưng nếu còn tưởng sử dụng nguyên hào, cũng có thể thông qua honor table lần thứ hai xin trở về. Huống hồ ở ngày sau đoàn đội đội trưởng yêu cầu đối đạt được khen thưởng làm ra phân phối khi, cũng yêu cầu thông qua honor table cái này môi giới tiến hành phân phối. Cho nên gia nhập đoàn đội những người đó, trên danh nghĩa là từ Minh Phủ thoát ly, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là lấy mặt khác một loại thân phận. Gia nhập lấy cá nhân đoàn đội làm cơ sở chuẩn tiểu Minh Phủ mà thôi. Nếu nói lại đơn giản điểm nhi, Honor Table chính là chúng ta cùng Minh Phủ ký kết khế ước bằng chứng. Chỉ dựa vào một phương là vô pháp giải trừ. Nhưng mà Minh Phủ chung đẳng cấp phân chia nghiêm mật. Trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất chính là Tổng Giám. Này thượng hay không có boss chưa xác định. Nhưng là thông qua phân tích, mỗi người đều xác định boss nhất định tồn tại. Bằng không cũng vô pháp giải thích Minh Phủ ngọn nguồn. Cho nên trừ phi là boss đồng ý, nếu không bất luận cái gì gia nhập Minh Phủ người muốn chân chính thoát ly Minh Phủ đều là không có khả năng. Lưu Nhược Vân nói thực minh bạch. Vô luận tuyệt đại có phải hay không nàng theo như lời người mở đường, hắn đều không thể là Minh Phủ người. Bởi vì bọn họ liền boss tồn tại cũng không biết, cũng căn bản không tồn tại có thể giải trừ Honor Table người. Tuyệt đại ở thời gian thượng không thỏa mãn người mở đường điều kiện. Không có Honor Table cũng không thỏa mãn Minh Phủ viên chức điều kiện. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ đối với tuyệt đại thân phận càng thêm nghi hoặc lên. Kia có hay không không mượn dùng Minh Phủ lực lượng, một chút cường đại lên người. Tuyệt đối không tồn tại. Lưu Nhược Vân ở điểm này cấp ra Hạ Thiên Kỳ minh xác hồi phục. Ta vừa mới đã nói, nhân loại sở dĩ có thể có được cùng quỷ vật đối kháng năng lực, chính là bởi vì có Minh Phủ tồn tại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nói đến nơi này, Lưu Nhược Vân không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Theo sau không muốn đang nói cập nói, những việc này chúng ta hiện tại đều không rõ ràng lắm. Tiếp tục thảo luận đi xuống cũng không ý nghĩa. Nếu ngươi thật muốn biết cái gì, không bằng chờ về sau thông qua chính mình nỗ lực chậm rãi thu hoạch. Cái kia casino lão bản nếu có thể ra tay giúp ngươi, ta tưởng cũng sẽ không có mục đích. Các ngươi sớm muộn gì đều sẽ có liên quan. Ân, Hạ Thiên Kỳ nghe ra Lương Nhược Vân ý tứ, cho nên cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền đều trầm mặc, không khí có vẻ có chút xấu hổ. Lương Nhược Vân cũng không tính toán lại làm đi xuống, lúc này đột nhiên nói, ngươi đem thủ đoạn lấy lại đây. Đem ngươi Honor Table mặt đồng hồ nhắm ngay ta mặt đồng hồ. Ta hiện tại đem người cầm quyền hạn chuyển giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Lưu Nhược Vân phân phó đem thủ đoạn đưa qua. Theo sau hắn Honor Table cùng Lưu Nhược Vân Honor Table gắt gao đối ở cùng nhau. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác chính mình ý thức bị mạnh mẽ hít vào mặt đồng hồ. Nhìn dập dạp tin tức không chịu khống chế chui vào hắn trong đầu. Hắn Honor Table cũng bắt đầu liên tiếp lập lòe. Loại trạng thái này liên tục đại khái có 2 phút. Liền hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Hắn bị mạnh mẽ hít vào tới ý thức. Cũng thuận lợi lui đi ra ngoài. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tam minh phủ người cầm quyền. Tương lai ngươi sở hữu quyết định đều khả năng quan hệ đến đệ tam minh phủ tồn vong. Vô luận thế nào, này đó viên chức vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hy vọng ngươi có thể tận lực bảo hộ bọn họ sống sót. Lưu Nhược Vân thanh âm vang lên. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lực chú ý lại đều tập trung ở mặt đồng hồ thượng. Chỉ thấy mặt đồng hồ thượng không ngừng xuất hiện một đám viên chức thân phận tin tức. Số lượng chừng 1000 nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Tin tức thượng ký lục bọn họ gia nhập Minh Phủ thời gian, cùng với bọn họ sở tham dự sự kiện số lần, cùng với thu hoạch khen thưởng, còn có gần 40 cái chủ quản xin. Này đó xin giả hiện có thực lực, cùng với một ít tin tức cũng đều kỹ càng tỉ mỉ ở liệt. Không những như thế, mặt trên còn có quan hệ với quỷ vật sở bao trùm khu vực bản đồ. Mặt trên rậm rạp điểm đen, Số lượng chừng 3.000 nhiều. Mặt trên rõ ràng đánh dấu quỷ vật thực lực cấp bậc. Đều là quỷ mị, cùng với một ít lệ quỷ. Không có ác quỷ tồn tại. Không chỉ có quỷ vật sở trải rộng, địa điểm. U đọc sách. VKVKVK, ngay cả đệ tam minh phủ viên chức cũng đều thế nhưng có mặt. Hắn có thể rõ ràng biết mỗi người nơi vị trí. Hơn nữa dễ như trở bàn tay tiến hành tỏa định. Quỷ mị thông thường là giao cho phổ thông viên chức giải quyết. Lệ quỷ đều giao cho chủ quản giải quyết. Nhưng nếu lệ quỷ số lượng quá nhiều, cũng yêu cầu một ít thực lực tương đối tiếp cận chủ quản người đi giải quyết. Mặt trên sở đánh dấu quỷ vật thực lực, tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính xác, nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm. Nếu không nghĩ cố ý ngoại phát sinh, liền yêu cầu thường xuyên nhìn chằm chằm, đã hảo làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu có ác quỷ xuất hiện, vậy chứng minh chủ quản cấp đoàn đội sự kiện mở ra. Mặt trên cũng đều sẽ xuất hiện nhắc nhở. Những cái đó nửa trong suốt quang điểm, liền đại biểu cho tùy cơ sự kiện. Nếu không đem này giải quyết rớt, quỷ vật liền sẽ từ hiện thực cùng đệ nhị vực chỗ giao giới xuống dưới. Trên thực tế, trong hiện thực sở hữu quỷ vật đều là nơi phát ra với đệ nhị vực. Cùng với không gian ngoại một ít dị không gian, Hạ Thiên Kỳ một bên cảm thụ được hắn thu hoạch đến quyền hạn, một bên cẩn thận lắng nghe Lương Nhược Vân giảng giải. Chưa xong còn tiếp, hết chương.